Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, ta như thế nào sẽ không nhớ rõ ngươi? Phong Ẩn thấy vậy, đứng lên, đối với Bách Lý Mặc nói. Hoàng thượng, ta còn có chút việc. Liền trước cáo từ, Bách Lý Mặc như thế nào sẽ không biết Phong Ẩn muốn đi làm gì? Chỉ là Phong Ẩn phải đi. Đại có thể không nói một tiếng liền đi, đối phương đã ở mặt mũi thượng làm hắn không có trở ngại. Nếu là hắn không biết thú, không chừng Phong Ẩn còn sẽ làm chút cái gì. Nghĩ đến đây, Bách Lý Mặc hơi hơi mỉm cười, nói, Phong Ẩn thái tử đã có việc gấp, tự nhiên có thể đi trước rời đi. Phong Ẩn nghe vậy, chỉ là gật gật đầu, liền xoay người rời đi. Như vậy biến cố, làm Bách Lý Diệu Thiên cùng Bách Lý Thiêu đều xem ở trong mắt. Nề hà bọn họ thi đấu hào chính là 150 hào cùng 170 hào. Hiện tại rời đi, muốn ở thi đấu phía trước gấp trở về thật sự không có khả năng. Liền đành phải tại chỗ chờ. Thi đấu bên ngoài mặt, Ninh An quẹo phải mấy cái phố. Tới rồi một chỗ không người cư trú phủ đệ. Sau đó nhìn phía sau liếc mắt một cái, liền đi vào, ở phủ đệ bên trong mân mê một trận lúc sau mới đi ra. Đi ra thời điểm, Ninh An trong tay đã cầm một cái bao tải, mà kia bao tải tựa hồ còn ở lộn xộn. Nhìn trong tay bao tải to, Ninh An đạm cười nói, ngoan, an tĩnh một chút, ta chỉ là mượn các ngươi một chút, sẽ đem các ngươi đưa về tới, đi rồi một khoảng cách lúc sau. Ninh An hướng cách đó không xa kia viên đại thụ nhìn thoáng qua. Ngay sau đó nói, các ngươi tính toán đi theo ta tới khi nào? Đại thụ mặt sau Phong Ẩn cùng Lạc Ảnh nghe vậy, đều nhăn nhăn mày, đợi một hồi mới từ thụ mặt sau đi ra. Chờ đi ra lúc sau, Ninh An nhìn hai người khóe miệng vừa kéo. Nàng là đoán được trong đó một người là Lạc Ảnh, chính là không nghĩ tới một cái khác cư nhiên là Phong Ẩn. Phong Ẩn thái tử, ngươi là nhàn không có việc gì làm sao? Ninh An thật sự không biết nên nói cái gì cho tốt. Nếu không phải nhàn không có việc gì làm gì tới theo dõi nàng? Phong Ẩn sắc mặt đổi, cười như không cười nói. Tam tiểu thư luận võ xong lúc sau cư nhiên sẽ đến loại này không người cư trú địa phương. Ta rất tò mò, cho nên mới theo tới nhìn Seamonser. Lạc Ảnh chỉ là múa may chính mình trong tay quạt xếp. Cũng không có nói lời nói. Nhưng vào lúc này, Ninh An ba người đồng thời thay đổi sắc mặt. Bọn họ phía trước, vô số hắc y nhân đánh úp lại, chặn bọn họ đường đi. Nhìn những cái đó hắc y nhân, Ninh An hận không thể bạo một câu thô khẩu. Gần trăm người hắc y nhân, lớn như vậy quy mô. Rốt cuộc là hướng về phía ai tới? Phong quốc thái tử Phong Ẩn, thiên hạ đệ nhất công tử bên người thị vệ Lạc Ảnh. Chúng ta mục tiêu Diệp Ninh An, lần này còn nhặt được hai cái, xem ra thu hoạch sẽ rất lớn, nghe thế thanh âm. Ninh An nhăn nhăn mày, tổng cảm thấy giống như ở địa phương nào nghe được quá. Trong đầu mặt nhanh chóng tìm tòi lên, chờ nghĩ đến thời điểm. Ninh An ánh mắt như băng nhìn kia từ một ít hắc y nhân phía sau đi lên trước tới người ta nói. Là ngươi, kia hắc y nhân nghe vậy ngẩn người. Ngay sau đó nói, Diệp Tam tiểu thư, ngươi nói gì vậy, chẳng lẽ ngươi nhận thức ta không thành? Nghe được nam nhân nói như vậy, Ninh An cười lạnh nói. 3 năm trước đây, Bách Lý đế quốc cùng Mạt quốc trên chiến trường. Ngươi chính là không lưu tình chút nào đánh hủy hoại ta linh nguyên. Ngươi cho ta như thế đại ân huệ, ta như thế nào sẽ không nhớ rõ ngươi, nghe được Ninh An nói như vậy. Phong Ẩn cùng Lạc Ảnh đều có chút kinh ngạc, nhìn đối diện nam nhân nhăn lại mày vũ. Người nam nhân này thực lực là tuyệt linh một tinh, khó trách có thể hủy hoại Diệp Ninh An linh nguyên. Tuy rằng đi qua 3 năm, có thể nghĩ, 3 năm trước đây. Người nam nhân này thực lực cũng sẽ không thấp hơn Diệp Ninh An. Diệp Ninh An có thể mang theo Bách Lý Diệu Thiên từ hắn trong tay trốn trở về. Đã tính lợi hại, đại gia chào buổi sáng. Cảm tạ ba vị thư hữu ngày hôm qua đánh thưởng. Kích động a, mới có thể đánh thưởng liền có 3 người. Cảm ơn các ngươi duy trì. Còn có đại gia đầu ra phiếu. phi thường cảm tạ các ngươi. Cầu nhiều hơn nhắn lại. Đại ái các ngươi. Hết chương.